Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1794, chứng cứ. Đừng, ngươi tiếp tục giả vờ. Huyền Nhã ở trong lòng cười lạnh không thôi, nàng bưng lên trước mặt chén trà nhấp một miệng, có chút hăng hái quan sát Tô Dương diễn kỹ, nói ra. Có người khiếu nại ngươi đánh nhau học sinh. Chuyện này là thật sao? Lại có dạng này sự tình. Tô Dương một bức thương tâm gần chết khó có thể tiếp nhận bộ dáng. Làm sao có thể? Ta là lão sư. Làm sao có thể đi đánh nhau chính mình học sinh đâu? Ta tiếp vào tin tức chính là như vậy. Tô Dương, ngươi có trách nhiệm cho ta một lời giải thích. Mặt khác. Khiếu nại phương tưởng muốn truy cứu ngươi trách nhiệm, Tô Dương sắc mặt u ám. Tâm như cho tàn, rất là mệt mỏi nói ra. Không nghĩ tới là như vậy. Không nghĩ tới là như vậy, ta liều mạng bảo vệ cho hắn nhóm. Bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn. Ta coi là dạng này cũng là một cái hảo lão sư. Một cái hợp cách lão sư. Không nghĩ tới bọn họ lại đối với ta như vậy. Ta rất thương tâm. Càng nhiều là đau lòng. Hiện tại học sinh làm sao đều như vậy? Chẳng lẽ bọn họ thì không có một chút điểm đảm đương cùng ý thức trách nhiệm? Chẳng lẽ bọn họ thì không hiểu được tri ân đồ báo? Đây là cái gì hành động? Đây là Đông Quách tiên sinh cùng sói. Ta cái này đáng thương Đông Quách tiên sinh gặp phải một đám bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tô Dương lão sư Tô Dương. Ngươi không nên kích động. Huyền Nhã an ủi Tô Dương tỉnh táo lại. Nói ra, chân tướng sự tình là cái gì? Đến cùng là tình huống như thế nào? Sự tình là như vậy. Tô Dương liếm liếm môi góc. Nói ra, cố sự tương đối dài. Có thể hay không cho ta uống ly nước? Ngươi ngồi ngươi ngồi. Chính ta ngược lại liền tốt. Huyền Nhã cảm thấy mình rất vô tội. Nàng cũng không có chuẩn bị đứng dậy a. Tô Dương chính mình chạy tới rót một ly nước sôi, bưng đến Huyền Nhã trước mặt, hỏi, bộ trưởng, ngươi muốn uống sao? Muốn uống lời nói ta đi cho ngươi rót một ly. Nói hắn liền đứng người lên. Huyền Nhã dùng ngón tay đầu gõ mặt bàn, nói ra, ta tìm ngươi cũng không có gì không phải a, đến cùng ngươi uống trà. Có người chỉ trích ngươi đánh nhau học sinh. Ngươi cần muốn cho ta một lời giải thích. Đúng đúng, là chuyện này. Tô Dương nói ra, đây là chỉ hươu bảo ngựa. Ta cảm thấy ta rất oan uổng. Chuyện này không phải lão sư đánh nhau học sinh, mà chính là lão sư bị học sinh đánh nhau. Tô Dương cao ngạo lãnh khốc địa liếc qua Huyền Nhã. Nói ra, ngươi nhất định không có cách nào tin tưởng a. Vào hôm nay trước kia, ta cũng không có cách nào tin tưởng, mà Vũ Học Viện là toàn bộ đại lục học viện tốt nhất. Ta mộ danh mà đến, nghĩ đến vì cái này sở học viện cùng ngươi phụng hiến ta thanh xuân cùng thân thể. Về sau nếu như chúng ta có hài tử, ba Huyền Nhã sắc mặt phiếm hồng. Đập bàn một cái, sinh khí quát, ai muốn theo ngươi sinh con, ngươi không nên hiểu lầm. Tô Dương khoát tay nói ra, ta nói là, về sau ta có hài tử, ngươi cũng có hài tử, mọi người chúng ta đều có hài tử, ta sẽ đem hài tử đưa đến Ma Vũ Học Viện đến học tập. Làm vì cha mẹ, ta hy vọng chính mình con gái có thể bị tốt nhất giáo dục. Thế nhưng là, Ma Vũ Học Viện quá khiến người ta thất vọng, học sinh đánh lão sư, loại chuyện này vi phạm nhân luân. Quả thực đạo trời khó tha thứ. Người nào đánh ngươi? Huyền Nhã ngực miệng kịch liệt chập trùng. Nàng biết mình bị gia hỏa này cho đùa giỡn. Thế nhưng là, hắn trong lời nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Ngươi chính là muốn truy cứu cũng không có bất kỳ cái gì tay cầm chứng cứ. Sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó chịu. E ban ba tên học sinh. Semia, La Bố cùng Hải Dương. Ba người bọn họ cúp học uống rượu, say hun hun xông vào lên lớp địa điểm. Ta để bọn hắn tỉnh rượu về sau lại như đổi. Bọn họ thì xuất khẩu mắng chửi người. còn uy hiếp ta, nói để cho ta không có ngày mai. Không có ngày mai đó không phải là chết sao? Bọn họ nghĩ giết ta. Ta thế nhưng là bọn họ lão sư a. Loại chuyện này thế mà lại tại Ma Vũ học viện phát sinh. Thật là làm cho ta đau lòng nhức óc thất vọng. Huyền Nhã trầm mặc, Ma Vũ học viện có một vị viện trưởng cùng một vị phó viện trưởng. Còn có tổ 5 người thành trọng tài viện trưởng lão đoàn. Cho hắn làm áp lực chính là trưởng lão đoàn bên trong một người. Sự kiện này để cho nàng vô cùng khó làm. Bởi vì Tô Dương chỗ đánh nhau 3 vị học sinh đều có phi thường cường đại gia đình bối cảnh. Semir càng là Dôn đế quốc, tam hoàng tử. Cũng là hoàng thất thứ 3 thuận vị người thừa kế. Thân phận của hắn cực cao. Nhưng lại trong trường học bị Tô Dương đánh. Nếu là không xử lý thích đáng, Dôn đế quốc bên kia chỉ sợ cũng phải làm áp lực. Nếu như tam phương nhất trí ấn định Tô Dương đánh người lời nói, Tô Dương bên này là vô cùng ăn thiệt thòi. Ngươi có chứng cứ gì? Huyền Nhã hỏi. Chứng cứ? Ta có thể có chứng cứ gì? Tô Dương tức giận nói ra. Ta chính là chứng cứ. Đánh người học sinh cũng là chứng cứ. Toàn lớp học sinh đều là chứng cứ bọn họ há mồm mắng chửi người. Còn uy hiếp ta sinh mệnh an toàn. E ban tất cả học sinh đều có thể làm cho ta chứng. Huyền Nhã nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, người biết Semir thân phận sao? Thân phận gì? Tô Dương nghi hoặc hỏi, tại trước mặt lão sư. Bọn họ chỉ có một cái thân phận. Cái kia chính là học sinh. Chẳng lẽ bởi vì hắn lão cha là viện trưởng, là phó viện trưởng thư ký cái gì? Ta liền phải đối bọn hắn mở ra một con đường. Không, ta làm không được. Ta lương tâm không cho phép. Ta phẩm đức nghề nghiệp cũng không cho phép. Ngươi có phẩm đức nghề nghiệp loại vật này sao? Huyền Nhã ở trong lòng vụng trộm thầm nghĩ. Tô Dương giống như là giờ mới hiểu được cái gì. Khẩn trương hỏi, Semir là thân phận gì? Dôn hoàng thất, tam hoàng tử. Thứ 3 thuận vị người thừa kế. Huyền Nhã nói ra, Tô Dương đình lên ngực thân. Cứng rắn nói ra. Khó trách Semir phách lối như vậy, cuồng vọng không coi ai ra gì. Vô lương phụ thân lại hủy nhi tử. Huyền Nhã nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta tin tưởng bộ trưởng sẽ trả ta một cái công đạo. Ta cho tới bây giờ đều không nghi ngờ điểm này. Tô Dương nói ra, Huyền Nhã thầm hận. Loại này phá sự ngươi làm sao có ý tư hướng ta trên người một nữ nhân đầy. Bất quá, Huyền Nhã thật đúng là không có cách nào thoát thân. Nàng là bộ phép thuật bộ trưởng. Tô Dương là đi hay ở chủ yếu từ nàng đến quyết định. Theo Tô Dương giải thích bên trong, Huyền Nhã rõ ràng hắn là chiếm ý. Lại nói, Dôn đế quốc vị hoàng tử kia là cái gì đức hạnh nàng cũng không phải không biết. Thế nhưng là, hiện tại Dôn đế quốc hoàng thất thành viên bị người đánh. Cái này nói ra hoàng thất cũng thật mất mặt a. Nếu như không cho Dôn hoàng thất một cái công đạo lời nói, bên kia chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hơi chút trầm ngâm, Huyền Nhã thì quyết định. Nói ra, trắng cũng là trắng, hắc cũng chính là hắc. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Người nào cần phải nhận chịu trách nhiệm gì, người nào liền phải nhận chịu trách nhiệm gì. Ta liền biết. Tô Dương mừng rỡ, biết cái gì? Bộ phép thuật có vị quỷ diện quan viên, công chính nghiêm minh biện trung gian. Ngươi nói cái gì? Huyền Nhã mặt đen xuống tới. Ngươi không có hắn hắc. Tô Dương tranh thủ thời gian giải thích. Hắn không có ngươi trắng. Y tế chỗ cửa, Tô Dương ngay tại đại hiến ân cần. Bộ trưởng, ta cảm thấy ngươi kiểu tóc rất thích hợp ngươi. Tức thời còn lại lão luyện, tức có thể xứng với ngươi thân phận lại không che lấp ngươi mỹ lệ ngươi ăn mặc cách ăn mặc mỗi. Một chỗ chi tiết đều có thể thể hiện ra ngươi là một vị rất có phẩm vị nữ nhân. Tô Dương đứng tại, Huyền Nhã sau lưng, nhỏ giọng thầm thì nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.